Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 451 thu mua sư phụ sư thúc. Sao Ngọc Chân Tử đối Long Trục Thiên là rất nhiều ý kiến. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Long Trục Thiên, liền ở thổi dâu chừng mắt. Nặng nề mà, hừ, một tiếng, ta nói tiểu tử thúi, ta là nữ sư thúc, mau tới bái kiến ta. Long Trục Thiên cư nhiên không có sinh khí, hắn đi đến Ngọc Chân Tử trước mặt, khom người cung kính cung. Sư thúc, thực xin lỗi, tối hôm qua ta lỗ mãng, trông thấy lượng hừ, muốn ta tha thứ nói. Cần thiết đến lấy ra một chút thành ý. Ngọc Chân Tử hai mắt phiên cao nói. Sư thúc, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói. Tấm tắc, ngươi nha đầu này, cư nhiên vì một người nam nhân, mà nói sư thúc không phải. Sư thúc thật là thương tâm đã chết. Ngọc Chân Tử cố ý sụ mặt khổng trang thực tức giận bộ dáng nói. Long Trục Thiên từ trong túi lấy ra một quyển thoạt nhìn có nhất định niên đại cũ nát tàn thư ra tới, đưa cho Ngọc Chân Tử nói: Sư thúc, đây là tiểu bối thành ý, lấy một quyển phá thư làm thành ý, ngươi này thành ý cũng quá giá rẻ điểm mà ni. Ngọc Chân Tử một bên nói thầm, một bên thực không muốn mà đem sách vở tiếp qua đi. Hắn một bộ thực ghét bỏ bộ dáng mở ra sách vở đệ nhất trang. Phiên phiên, hai mắt liền sáng lên. Giống như nhìn đến bảo vật giống nhau nhìn Long Trục Thiên. Người tiểu tử này nơi nào tìm chân phổ. Biết sư thúc là Đàm gia chân truyền nhân. Cảm thấy cái này tặng lễ nhất thích hợp. Cũng liền từ thiếu lâm tự tàng thư các trộm tới. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói. Nói được một bộ làm như có thật bộ dáng. Ngươi như thế nào biết sư thúc ta là Đàm gia chân truyền nhân? Ngọc Chân Tử một bên phiên kia đã thất truyền chân quý chân phổ, một bên kích động hỏi. Xem ra Long Trục Thiên này một quyển chân phổ đã hoàn toàn thu mua Ngọc Chân Tử. Mimi nói. Long Trục Thiên sủng nịch mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái nói: Tiểu sư điệt đối ta còn là tốt, các ngươi chậm rãi liêu, ta đọc sách đi. Ngọc Chân Tử cầm kia chân phổ, ngồi sổ một bên đi quan sát. Long Trục Thiên lại lần nữa đi vào Ngọc Thanh trước mặt, móc ra một cái oánh bạch tiểu bình xứ, đưa cho hắn. Sư phụ, đây là tiểu bối lễ gặp mặt, thỉnh vui lòng nhận cho. Ngươi khách khí. Tiểu bối thấy trưởng bối, lý nên là trưởng bối cấp lễ gặp mặt mới là. Ngọc Thanh tuy rằng như thế nói, cũng không đành lòng phất Long Trục Thiên hảo ý, đem tiểu bình sứ nhận lấy. Trục Thiên, phương diện này trang chính là cái gì? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Dùng thiên sơn ngàn năm tuyết liên, ngàn năm nhân sâm, ngàn năm thủ ô phối chế mà thành thuốc viên. Sư phụ an vào, phỏng chừng có thể kéo dài tuổi thọ. Long Trục Thiên đạo. Thật sự, Dương Tử Mi hai mắt sáng ngời. Sư phụ đại nạn đem đến, đối nàng tới nói, đó là một loại cực kỳ lo sợ nghi hoặc bất ân sự tình. Phía trước, nàng cũng ở trong điện thoại cùng hắn nói qua, không nghĩ tới, hắn cư nhiên nhớ thượng. Tìm được như thế chân quý thuốc viên, này chín hoàn đan, nghe nói trên đời thượng cận tồn hai viên, luôn luôn biểu tình đạm nhiên Ngọc Thanh. Mày cũng hơi hơi chọn chọn, hắn vặn khai bình sứ thượng Ngọc tắc cái. Một cổ thanh hương nhanh chóng từ kia bình trong miệng bốn phía mà ra. Làm người nghe thấy, cảm giác rất là thoải mái tinh thần. Ngọc Thanh nhìn nhìn. Đem cái nắp tắc thượng, đệ hướng Dương Tử Mi, bần đạo đại nạn đã đến, liền tính là dựa này chín hoàn đan tục mệnh, cũng nhiều nhất là 1-2 năm sự tình, không cần thiết lãng phí. Nữu nữu, vẫn là ngươi lưu trữ, về sau cứu cấp dùng không? Sư phụ, Dương Tử Mi lắc đầu, đây là Trục Thiên đưa cho ngươi, ngươi không tiếp thu, hắn sẽ khổ sở. Cứ việc chỉ có thể cùng thiên đoạt nhiều 1-2 năm thời gian. Ta còn là thật cao hứng, bởi vì có thể cùng sư phụ cùng nhau nhiều một ít nhật tử. Sư phụ, ngươi liền ăn vào đi, ngươi là Mimi chân quý nhất sư phụ. Đừng cho nàng thương tâm. Long Trục Thiên ra tiếng nói, Ngọc Thanh âm thầm thở dài một hơi, đem bình sứ thu vào đạo bảo bên trong. Sao hôm nay cuối cùng canh một, ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.